Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Ba ba tốt. Đối phương là ai? Phong Ba Lưu cũng không biết. Mặc dù Cửu Trùng Bang là trùng cốc phụ thuộc thế lực, nhưng đối bên trong bang chúng cũng rất lạ lẫm. Chỉ cần không phải tiểu sư đệ, còn lại cũng không đáng kể. Hiện tại xuất hiện người này rất mạnh, nhưng không phải cường hoành đến không thể địch lại. Phong Ba Lưu thừa nhận thế gian cường giả rất nhiều, so với hắn lợi hại cường giả cũng rất nhiều. Nhưng hắn thân là trùng cốc thủ tịch đại đệ tử giã, không phải ăn cơm khô. Gặp được so với hắn còn muốn lợi hại hơn người cơ hội không lớn. Gần đây cùng ta Cửu Trùng Bang đối nghịch người, hẳn là các ngươi đi. Mặt nạ quỷ nam tử hỏi, một chút không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, dám can đảm ra tay với Cửu Trùng Bang, đơn giản chính là ăn gan hùm mật gấu. Lâm Phàm cười nói, đúng vậy a, chính là ta, sự tình gì đều là ta làm. Chỉ cần là các ngươi Cửu Trùng Bang một mực tìm không thấy manh mối sự tình, đều có thể phân loại trên người ta. Tuyệt đối không sai, ngươi rất tự tin. Đối phương giấu ở dưới mặt nạ mặt phát sinh biến hóa, kia là lại gặp được không bình thường người. Hắn chán ghét dạng này người, cũng bởi vì đối phương biểu hiện ra thần sắc là tự tin như vậy. Đã từng, hắn cũng là tự tin người. Đối với người nào đều là như vậy, càn rỡ. Chỉ là tại gặp được Cửu Trùng Bang bang chủ về sau, hắn tự tin trong nháy mắt tan rã. Từ đây đeo lên mặt nạ, đến không phải là bởi vì hắn không mặt mũi gặp người, mà là bang chủ đã nói với hắn, nếu để cho ta lại nhìn thấy ngươi tự tin mặt, ta liền giết ngươi. Dọa hắn chỉ dám mang theo mặt nạ quỷ. Còn được chưa? Nam nhân nhất định phải tự tin, cũng tỉ như ta lấy chân diện mục gặp người, mà người chỉ có thể mang theo mặt nạ xuất hiện. Đừng tưởng rằng mang mặt nạ rất đẹp trai, kỳ thật liền cùng ngu đần giống như. Lâm Phàm nói, điểm nộ khí cộng 666, không tệ điểm nộ khí. Đối phương đã nổi nóng, tức giận sao? Đáng tiếc ngươi vẫn như cũ không đủ tự tin. Nếu như ngươi thật là tự tin, hiện tại nên cầm xuống mặt nạ, mà không phải dùng tức giận để phát tiết trong lòng ngươi không vui. Liền cùng đứa bé giống như. Lâm Phàm cười hi hi nói, vì điểm nộ khí, hắn nhưng thật ra là rất liều mạng, miệng liền cùng súng máy giống như, cộc cộc cộc bốc hỏa, mạo vẫn là lam quang. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ, người ta là Cửu Trùng Bang người, ngươi nói với người ta nhiều như vậy làm gì? Điểm nộ khí cộng 777, mặt nạ quỷ nam tử nghiễm nhiên nổi giận, ngươi câm miệng cho ta. Ngậm miệng là không thể nào ngậm miệng, nếu như ngươi nghĩ xuất thủ thì tới đi, vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi có thể hay không để cho ta xử xuất toàn lực. Lâm Phàm thật có nhiều bành trướng, hắn trước kia là sẽ không nói lời như vậy, vẫn luôn là điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc, hiện tại điệu thấp cách hắn đi xa, thay vào đó chính là miệng pháo vương giả, không có việc gì liền ưa thích cùng người ta nói nhảm. Hơn nữa còn có kỳ thị trong lòng, thực lực nhỏ yếu cũng không nguyện ý phản ứng người ta. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể có đến hắn yêu mến. Điểm nộ khí cộng 888, mặt nạ quỷ nam tử chân nộ, hắn liền không có gặp được nói chuyện như thế nhường người tức giận. Thật giống như có người tại trước mặt nhảy nhảy, cởi quần xuống, vỗ cái mông, miệng bên trong hô hào, đến đánh ta, có gan đến đánh ta a, không phải vậy ta liền một cái giấm đưa ngươi cho bắn chết. Ao ao, tiếng lá cây âm, mặt nạ quỷ nam tử giang hai cánh tay, bên người nổi lơ lửng rất nhiều lá cây, lít nha lít nhít, nhanh chóng xoay tròn, giống như có thể cắt đứt hết thảy. Đối phương đang nổi lên uy lực. Lâm Phàm hướng phía Triệu Hướng Hà cùng Dương Vũ hai người phất phất tay. Các ngươi mau để cho mở. cái này một đợt thế công các ngươi chịu không được. Dương Vũ thành thành thật thật thối lui, trong lòng không có chút nào tức giận. Người ta nói là lời nói thật, thực lực bọn hắn hơi yếu, chịu không được. Triệu Hướng Hà thân là trung ương hoàng đình bộ môn bí mật quan viên, nội tâm rất đau đớn. Khi nào tại trẻ tuổi như vậy, trước mặt người tuổi trẻ nhỏ yếu như vậy, thậm chí xấu hổ vô cùng. Người khác không đều là nói người trẻ tuổi thực lực cũng sẽ không quá mạnh, bởi vì tu luyện cần thời gian. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi là cái quỷ gì? Vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy? Mà ta đã đi vào trung niên, còn không phải đối phương đối thủ. Nếu như Lâm Phàm biết rõ đối phương ý nghĩ, hắn sẽ rất nghiêm túc nói cho đối phương. Bởi vì ta là thiên tài, tuyệt đối không phải loại kia người khác ngoài miệng khinh bỉ, trong lòng hâm mộ treo bức. Chu Trung Mậu nhìn thấy biểu ca gặp được nguy hiểm, muốn tiến lên hỗ trợ, Phong Ba Lưu trực tiếp ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Biểu ca ta gặp được nguy hiểm, ta nhất định phải trợ giúp ta biểu ca. Chu Trung Mậu nói. Phong Ba Lưu muốn chết, nhưng vẫn là nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Biểu ca ngươi hiện tại so ngươi mạnh hơn rất nhiều, ngươi đi hỗ trợ chính là muốn chết. Cho dù chết, ta cũng không sợ. Chu Trung Mậu kiên định nói. Hắn đối tổn thương biểu ca địch nhân tuyệt đối sẽ không e ngại. Coi như không địch lại, hắn cũng sẽ liều rơi một giọt máu cuối cùng. Phong Ba Lưu tự nhiên không có khả năng buông ra Chu Trung Mậu. Cái này ra hỏa đầu óc không bình thường. Hắn theo thật lâu trước đó liền nhìn ra. Đi chết đi, ta muốn đem ngươi xé nát. Mặt nạ quỷ nam tử gầm nhẹ một tiếng, song trưởng đầy hùng hậu nội lực bao khỏa mỗi một phiến lá cây. Cuồng phong nổi lên, lá cây hưu một tiếng quét sạch mà đi. Những này nhanh chóng xoay tròn lá cây có được rất mạnh cắt chém năng lực, có hay không cô cây cối chặn đường ở phía trước bị lá cây trực tiếp mở ra, mà lá cây còn một chút sự tình cũng không có. Nội lực đối phương rất đục dày, dạng này tiêu hao, người bình thường thật trèo trống không? Một chiêu này xác thực rất lợi hại, bất quá ta cũng biết. Lâm Phàm năm ngón tay mở ra, không cần ấp ủ, nội lực sôi trào mà ra. Mặt đất lá cây nhận dẫn dắt lơ lửng, mỗi một phiến trên lá cây cũng phụ thuộc lấy một tầng nội lực. Vù vù, phiêu phù ở bên người lá cây. Nhanh chóng bay đi, cùng đối phương lá cây đụng vào nhau, mỗi một phiến lá cây va chạm đều sẽ bộc phát ra kinh người tiếng vang. Đây là song phương nội lực va chạm. Yếu ớt lá cây vì sao như thế sắc bén, đều là bởi vì nội lực tồn tại. Lâm Phàm nội lực vô cùng vô tận, căn bản không cảm giác được bất luận cái gì tiêu hao. Hắn đối với hiện tại trận thế rất là không hài lòng. Lá cây quá ít, thật quá ít, nội lực của hắn căn bản dùng không hết. Có thể hay không để cho ta cảm thụ một cái nội lực tiêu hao sạch sẽ cảm giác? Một lần, dù là một nháy mắt đều được. Thật tốt phiền a. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, không quan tâm là lá cây, liền liền cây cối cũng bị nhổ tận gốc. Nội lực liền cùng tiêu hao không hết giống như gia trì tại những này lá cây cùng trên cây cối. Lên cho ta, dọa người cảnh tượng bộc phát. Cái này, Phong Ba Lưu trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá biến thái đi. Biết rõ người rất mạnh, tu vi đạt tới tiểu tông sư cảnh, nhưng người chơi như vậy, liền không có cảm giác nội lực tiêu hao rất nhanh sao? Khi nội lực tiêu hao sạch sẽ thời điểm, chính là mặc người chém giết thịt cá. Mặt nạ quỷ nam tử kinh hãi, cái này ra hỏa làm cái quỷ gì? Điên không thành. Sau đó song trưởng đè xuống, một cỗ nội lực liền cùng xoay tròn bánh xe giống như quấn quanh ở trên thân. Lá cây, cây cối toàn bộ đập đến ở phía trên, sau đó tự đốt hóa thành tro tàn. Mặt nạ quỷ nam tử nguyên bản coi nhẹ tiếu dung, dần dần ngưng trọng. Lúc trước gặp đối phương dạng này chơi, hắn liền suy nghĩ, Tốt rất, liền nhìn xem ngươi nội lực đục đến mức nào dày, có thể chống đỡ tới khi nào. Nhưng sau đó sự tình biến có chút không đúng. Đối phương phương viên vài trăm mét bên trong lá cây cùng cây cối đều sắp bị hắn cho càn quét sạch. Sẽ, hắn thi triển nội lực cương khí ngăn cản cũng là cần tiêu hao nội lực. Tiếp tục như vậy xuống dưới, còn không có cùng đối phương động thủ, liền có thể so đấu tiêu hao không sai biệt lắm. Thần ảnh bộ, mặt nạ quỷ nam tử bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, bóng dáng khó bắt, thậm chí còn tại lá cây cùng cây cối bên trong xuyên qua. Hoàn mỹ tránh đi, đây là một môn cao thâm bộ pháp, tu vi đạt tới tiểu tông sư phía trên, tu luyện công pháp liền không có là phế thải. Trong nháy mắt, mặt nạ quỷ nam tử xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Nhất khí thánh huyền công, kinh khủng hơn nội lực bạo phát đi ra, ngưng tụ tại quả đấm đối phương bên trên. Lâm Phàm không chút nào hoảng, Tử Dương tứ thánh kinh tử sắc nội lực mãnh liệt bộc phát. Sau đầu hiển hiện một vòng tử sắc quang choáng, đồng thời trên thân còn kèm theo sương mù màu đen. Đây là chấn ma tâm kinh nội lực. Bất động minh vương thể là thể phách pháp môn, bắp thịt toàn thân phồng lên, căng cứng, trong tích tắc ở giữa. Lâm Phàm đem trong khoảng thời gian này khổ tu lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Hai người nắm đấm va chạm, quyền cùng quyền ở giữa đột nhiên nhấc lên khí lưu màu trắng. Sau đó như là cối xay gió giống như xoay tròn, nhấc lên mãnh liệt phong bạo. Oanh, nội lực va chạm, trực tiếp đem mặt đất ép ra hố sâu. Hai người duy trì đập đến tư thế, không có bất kỳ biến hóa nào. Phong ba lưu vẻ mặt nghiêm túc, mặt nạ nam tử tu vi nhất định là tiểu tông sư đỉnh phong cảnh, cũng chính là đại viên mãn, chỉ kém một cơ hội, trăm mạch cỗ thông liền có thể trở thành đại tông sư cường giả. Cũng Lâm công tử mới là tiểu tông sư sơ kỳ cảnh, vậy mà đấu bất phân cao thấp, người cái này tiểu tông sư đỉnh phong cảnh cường giả, cũng quá mẹ nó phế vật đi. Không đúng, không phải đối phương quá yếu, mà là Lâm công tử bạo phát đi ra lực lượng, căn bản cũng không phải là tiểu tông sư sơ kỳ cảnh có được. Nội ngoại kiêm tu, đây là nội ngoại kiêm tu, thường nhân cơ bản đều là tu luyện nội lực, liền xem như tu luyện thể phách cũng tuyệt đối sẽ không tu luyện tới giống Lâm công tử như vậy. Tình trạng, mà mẹ nó, gặp quỷ. Không phải nói nhà giàu công tử sao? Vậy cái này thể phách đến cùng là thế nào tu luyện? Giống như cũng tu luyện tới tiểu tông sư tình trạng. Người cái này ra hỏa không tệ a. Lâm Phàm cười, đưa tay trái ra trực tiếp bắt lấy đối phương cổ tay. Mà mặt nạ quỷ nam tử kịp phản ứng, cũng là bắt lấy Lâm Phàm cổ tay. Hai người lại đấm một quyền đánh vào cùng một chỗ. Nhấc lên kịch liệt hơn phong bạo khí lưu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không ai sẽ tin tưởng, một cái tiểu tông sư sơ kỳ ra hỏa, vậy mà cùng tiểu tông sư cường giả tối đỉnh đánh túi bụi. Còn bất phân cao thấp, mặt nạ quỷ nam tử thi triển một loại nào đó công pháp. Cánh tay trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, trong nháy mắt rút ra xuất thủ cổ tay, lui về phía sau. Từ bên hông xuất ra một thanh cây quạt, trực tiếp mở ra, vù vù, theo cây quạt bên trong cấp tốc bay ra vô số, mắt thường không thể gặp ngân châm, những ngân châm này mảnh như lông châu tiêm như sợi tóc. Hơn nữa còn có thể quẹo cua, Lâm Phàm hai tay giao nhau, khom người thân thể, gầm nhẹ một tiếng, đinh đinh đang đang, những cái kia mắt thường không thể gặp ngân châm đánh vào trên thân. Phát ra kim loại giòn vang, ngân châm rơi xuống, Lâm Phàm dưới chân đã vẩy xuống rất nhiều phi thường nhỏ bé ngân châm. Ánh trăng chiếu xạ, phản xạ ánh trăng, động tĩnh biến mất, Lâm Phàm vẫn như cũ duy trì dạng này tư thế. Một chút ngân châm đâm rách phía sau lưng, nhưng không có tiến vào thể nội. Hô, Lâm Phàm thở phào, thể nội nội khí tăng vọt, phía sau lưng cơ bắp phồng lên, phốc phốc, đâm vào phía sau lưng ngân châm trực tiếp bị gạt ra. Đâm vào đến trong bóng tối, ngươi tên là gì? Mặt nạ quỷ nam tử ngưng trọng nói. Lâm Phàm cười nói, đạp mạnh chân, chiếu xuống trên mặt đất ngân châm lơ lửng mà lên, trực tiếp đâm vào mặt đất, hình thành ba chữ, đây chính là tên của ta, cho ta lớn tiếng đọc lên tới. Ba ba tốt, mặt nạ quỷ nam tử từng chữ nhìn xem, sau đó không tự chủ được nói ra miệng, đây là người quen thuộc. Ai, nhi tử tốt, Lâm Phàm trả lời, điểm nộ khí cộng 999. PS, không có ý tứ, đổi mới chậm một chút, xem một bản tiểu thuyết, xem quên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.